Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578, giành giật từng giây. Akaimon mục đích cũng không khó đoán, Burning Legion muốn triệt để chinh phục Azeroth, chỉ dựa vào Akaimon một người chỉ sợ còn lực có chưa đến. Dù sao thủ hộ cự long cùng hoang dã bán thần cũng không phải ăn chay. Cùng nhau tiến lên nhất định có thể đối Akaimon tạo thành tổn thương. Mà lại, làm sa đọa Titan bộ hạ, Akaimon đối vạn thần điện bộ kia thế giới quản lý thủ pháp cũng có nghe thấy. Azeroth có lẽ còn có so thủ hộ cự long quyền hạn cao hơn Titan thủ hộ già. Muốn triệt để chinh phục cái này từng để cho Burning Legion tao ngộ ngăn trở thế giới. Nhất định phải để Sazira tự mình tiến vào Azeroth, mà muốn mở ra đủ để cho Sazira thông qua không gian thông đạo. Well of Eternity lực lượng ắt không thể thiếu. Thượng cổ chi chiến lúc tòa kia Well of Eternity bởi vì bản thân hủy diệt mà biến mất. Cũng may cái nào đó Demon Hunter lại dùng Well of Eternity nước giếng sáng tạo ra chiếc thứ hai. Mặc dù so ra kém nguyên sơ phiên bản, nhưng dùng để triệu hoán Sazira hẳn là cũng thỏa mãn. Akaimon từ Androso thân cây bên trong hấp thu đến tinh thuần áo thuật năng lượng. Thuận năng lượng nơi phát ra, hắn tìm được ở vào Kalimdor đại lục chiếc thứ hai Well of Eternity vị trí. Mới Well of Eternity vị trí tại Mao Hy Gian Đình, thượng cổ chi chiến lúc Akaimon liền nghe nói qua nơi này. Lượng lớn hoang dã bán thần ở tại nơi này tòa bên trong ngọn thánh sơn. Chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng chỉ sợ không quá đủ. Ticondrius tiếp vào Akaimon mệnh lệnh về sau. Lợi dụng Androso tàn tạ thân cây bên trong lưu lại năng lượng bắt đầu triệu hoán đại quân ác ma. Bị không để ý tới nơ chun mặc dù trong lòng tức giận, nhưng dưới mắt thiên tai quân đoàn ở vào yếu thế, hắn chỉ có thể tạm thời cụp đuôi ẩn nhẫn. Ta kỵ sĩ, mau chóng nắm giữ Frostmourne lực lượng, ta còn có công việc trọng yếu muốn giao cho ngươi. Đã Akaimon đi Kalimdor, như vậy, khuyết thiếu Nael hiệp phòng Eastern Kingdom liền về ta. Stormpeak từ mấy vạn năm trước bắt đầu chính là Titan thủ hộ giả thánh địa. Trong vùng núi này đến nay còn phân bố nhiều tên thủ hộ giả thần điện. Bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, những thứ này thần điện phần lớn đều đã vứt bỏ. Duy chỉ có trí tuệ chi vương Lốc Cần thần điện vẫn còn vận hành bên trong. Lúc này Lốc Cần liền đứng tại trí tuệ của mình thần điện bên trong sắc mặt nghiêm túc nhìn qua bầu. Trời xa xăm, vô số tràn ngập tà năng quân đoàn ác ma ngay tại mảnh này Titan thủ hộ giả thánh địa thượng không. Tứ ngược, Akaimon giáng lâm lúc khủng bố uy thế chẳng những hù đến thủ hộ cự long cùng Andrea. Trốn ở Auzua chỗ sâu Yorgosaran cùng dưới biển sâu Nerzot đồng dạng kinh hoàng không thôi. Burning Legion sở dĩ khắp nơi, tịnh hóa, tinh cầu. Mục đích cuối cùng nhất chính là vì ngăn cản hư không lan tràn. Làm voi lót thả ra tinh cầu ký sinh thể, thượng cổ chi thần tuyệt đối không thiếu hụt cùng Burning Legion giao chiến kinh nghiệm. Đương nhiên là thất bại kinh nghiệm, chết tại ác ma trong tay thượng cổ chi thần đoán chừng có thể vây vũ trụ đi một vòng. Tại Yorgosaran cuồng loạn mệnh lệnh dưới, Lốc Cần đã lâu toàn lực mở ra tạo vật giả động cơ. Bản thân hắn thậm chí tự mình tọa trấn trí tuệ thần điện. Đưa mắt nhìn số lớn sắt thép tạo vật từ vùng núi ở giữa vùng bình nguyên chế tạo đứng ở giữa đi ra. Andrea kế hoạch có tác dụng, sớm đã làm phản sắt thép quân đoàn cùng Burning Legion xâm lấn Stormpeak ác ma làm lên. Cực lớn kiềm chế lưu thủ Northrend ác ma lực chú ý. Bởi vì Akaimon tới quá nhanh, Sandaro cư dân không kịp từ mặt đất, tại Andrea sớm an bài Anap, Rikhan chỉ dẫn phía dưới. Bọn hắn toàn bộ trốn vào thành Sandaro phía dưới lòng đất thông đạo. Hiểm lại càng hiểm tránh đi tử vong chi chỉ trực kích. làm Andrea trở về thành Sandaro trên không lúc. Thế giới thụ Andraso cùng Sandaro thảm trạng để sắc mặt của hắn 10 phần âm trầm. Andraso hài cốt bị số lớn ác ma chiếm cứ. Thân cây bên trong lưu lại năng lượng bị dùng để mở ra quân đoàn truyền tống môn. Andrea đại khái có thể đoán được Sandris hành động lộ tuyến. Bọn hắn có lẽ thuận lòng đất thông đạo rút đi về phía nam phương Dragonblight. Năm đại thủ hộ cự long thánh địa mở ra liên hợp phòng ngự về sau. Lấy long miên thần điện làm trung tâm. Một đảo kiên cố hình bán cầu bình chướng đem toàn bộ Dragonblight bao phủ ở bên trong. Ticondrius cùng vừa mới được triệu hoán đi ra Manoroth chờ cao giai ác ma thử qua đột phá. Nhưng cuối cùng đều vô công mà trở lại. Làm Andrea được phép tiến vào bình chướng bên trong cũng đến Long Miên Thần Điện lúc. Ly biệt quê hương Sandaro dân chúng được an bài tại rét lạnh cánh đồng tuyết bên trên ở tám. Gowo xuất lĩnh Orc cũng tại phụ cận tị nạn. Xa sút sĩ khí cơ hồ mắt trần có thể thấy. Bi quan bầu không khí bao phủ tại toàn bộ tị nạn nơi đóng quân bên trong. Cùng Sandris hội hợp về sau. Nàng đắng chát đối Andrea báo cáo, Andraso triệt để bị phá hủy. Thế giới thụ hài cốt trải rộng toàn bộ môn song rừng rậm. Bây giờ đang bị ác ma dùng để triệu hoán viện quân. Thành Sandaro mặc dù chủ thể kết cấu vẫn còn, nhưng ở thành công khu trục ác ma trước đó, chỉ sợ tạm thời là vô pháp chữa trị. Akaimon hấp thu Andraso chưa kịp chặt đứt năng lượng. Trực tiếp hướng Kalimdor đại lục tiến lên, các long vương đã xuất lĩnh long tộc đại quân sớm chạy tới. Xenaios cùng Gorin cũng từ trong mộng cảnh tỉnh lại, vạn chim chi mẫu Aviana may mắn đuổi tại quân đoàn xâm lấn trước đó phục sinh. Ba tên bán thần ngay tại Mao Hizan dưới chân bố trí phòng tuyến. Thông hướng Mao Hizan đường, chỉ có hang Winter Spring đầu này. Lên núi cũng nhất định phải thông qua nhất tuyến thiên chật hẹp đường núi. Có thể đoán được đại quân ác ma sẽ từ Northrend ra biển. Cưỡng ép đăng lục hang Winter Spring. Căn cứ Ernathy truyền đến tình báo. Đại quân ác ma từ biết bay ác ma dẫn đầu vượt qua biển cả đến hang Winter Spring. Thành lập truyền tống môn sau trực tiếp đem số lớn ác ma từ Northrend vận đến Kalimdor. Thế cục, bây giờ xác thực rất tồi tệ, nhưng còn không đến mức để Andrea hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Trở về Long Miên Thần Điện trên đường, Andrea từ Ilun trong miệng đạt được minh xác trả lời chắc chắn. Azeroth tinh hồn đề cao đối cùng loại không gian xé rách vấn đề lực phòng hộ độ. Mặc kệ Nerchun dùng cái gì lỗ thủng đem Akaimon đưa tới. Về sau bọn hắn cũng không thể lại một lần nữa lợi dụng. Cúi đầu trầm tư một chút, Andrea đối cảm xúc xa sút Roddick tổng đốc phân phó nói, thành Sandaro cư dân liền tạm thời để. Bọn hắn lưu tại Dragonblight đi, có thủ hộ cự long cỡ lớn ma pháp trận phòng hộ. Nơi này rất an toàn, đợi đến phản công thời cơ chín muồi. Chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại Sandaro. Roddick mắt quầng thâm vô cùng nghiêm trọng. Hiển nhiên là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt. Hắn cười khổ gật đầu nói, ta sẽ tận lực trấn an dân chúng. Rất nhiều người bởi vì quê quán bị hủy diệt mà lâm vào tuyệt vọng cùng tâm tình sợ hãi bên trong. Chỉ sợ cần không ít thời gian đến bình phục tâm tình của bọn hắn. Andrea thở dài nói, ta có thể hiểu được, Sandaro liền giao cho ngươi cùng Nawaz. Ta cùng Sandris phải lập tức chạy về Kalimdor. Trở lại ngọn cây thành thị Ernathy lúc, tối cao bình nghị hội sớm đã bắt đầu bố trí phòng tuyến. Còn tốt, Andrea trước đó liền để Zaroth sớm triệu tập cũng huấn luyện quân đội. Mặc dù Akaimon giáng lâm phương thức có chút ngoài dự liệu. Nhưng Kalimdor bản thổ Nael đại quân hay là trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Malfurion cũng không có giống trước đó hắn nói như vậy tiến vào Emerald Dream. vị này Druid ngay tại triệu tập nhân thủ nếm thử tỉnh lại trong mộng cảnh tất cả ngủ say Druid. Xavier đã lâu hiện thân, hắn đại biểu Nerzot hướng chúng ta đưa ra tạm thời ngưng chiến yêu cầu. Malfurion vuốt vuốt mi tâm, mỏi mệt nói, Nerzot hứa hẹn, tại đánh lui Burning Legion trước đó, hắn sẽ không cho chúng ta chế tạo bất cứ phiền phức gì. Khi tất yếu thậm chí sẽ cung cấp một chút viện trợ. Andrea cười nhạo nói, viện trợ liền miễn. Ta cũng không muốn bị người ở sau lưng đâm đao. Bọn hắn không đến thêm phiền liền cảm ơn trời đất. Nerzot lựa chọn cũng không có vượt quá Andrea. Đoán trước, những thứ này hư không bên cạnh thượng cổ chi thần đối Burning Legion 10 phần e ngại. Một khi thật để Sazer giáng lâm, bọn hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Malfurion cũng gật đầu biểu thị tán đồng, mặc kệ Nerzot nghĩ như thế nào. Ta cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào thượng cổ chi thần trên thân. Bất quá mộng yểm cùng Naga, chi luận lắng lại chí ít có thể để cho chúng ta rút ra thỏa mãn binh lực phòng thủ bản thổ. Người, Drene, Tovia cùng Toran bên kia ta đều phát ra tín hiệu cầu viện. Các tộc lãnh tụ trước sau cho tích cực đáp lại. Bọn hắn sẽ mau chóng dẫn đầu riêng phần mình bộ đội chủ lực chạy đến. Trước đó, chúng ta chỉ có thể tạm thời dựa vào chính mình cố gắng thủ hộ Mao Hy Gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.